Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 87, thắng bại. Nạp Lan Yên Nhiên biến hóa, để ở đây rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm, dù cho suy đoán Nạp Lan Yên Nhiên có thể là đấu vương dược, Trần đều có chút kinh ngạc. Dù sao 18 tuổi đấu vương, như vậy tư chất. Dù cho ở Trung Châu cũng có thể đứng hàng một vị trí. Chớ đừng nói chi là Tây Bắc Đại Lục nơi như thế này. Nguyên lai Yên Nhiên cháu gái. Không, hiện tại phải gọi Nạp Lan thiếu tông chủ. Không phải đấu linh, mà là đấu vương a. Mộc Thần ngữ khí phức tạp đối với bên cạnh Nạp Lan Kiệt nói rằng. Trong giọng nói mang theo một luồng lấy lòng. Hiện tại Nạp Lan gia cùng Vân Lam Tông sắp nổi lên bay. Đây là người nào cũng có thể nhìn ra chuyện tình. Nếu như nói trước đây xem Nạp Lan Yên Nhiên thời gian một luồng rất có thiên phú tiểu bối. Vậy bây giờ cũng đã là có thể ngang hàng tương giao cường giả. Đấu vương cùng đấu hoàng số lượng. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc gộp lại cũng không vượt qua 20. Mà bây giờ... Nạp Lan Yên Nhiên không thể nghi ngờ là một người trong đó. Ha ha, ta đây cũng là vừa mới biết. Yên Nhiên nha đầu này ẩn giấu đủ sâu. Ha ha, Nạp Lan Kiệt cao hứng cười to không ngớt. Trong lòng đối với Nạp Lan Yên Nhiên này điểm bất mãn cũng sớm đã quăng đến không biết đi đâu. Vân Lam Tông thực sự là lượm tốt đệ tử. Lẽ nào Gia Mã Hoàng thất nhất định mãi mãi cũng ở Vân Lam Tông bên dưới sao? Gia Hình Thiên hai mắt trở nên khá là mê man. Đối với Hoàng thất tiền đồ cảm thấy tâm yêu. Ngươi nói chờ Yên Nhiên thực lực vượt qua ta. Liền để ta đem Vân Lam Tông tông chủ vị trí tặng cho nàng. Sẽ không sớm có dự định đi. Nhìn Yên Nhiên thực lực. Vân Vận không quay đầu lại. Chỉ là thấp giọng hỏi. Đúng vậy, vì lẽ đó sau đó liền đàng hoàng theo ta đi. Tuy rằng chỉ có một chút nguyên nhân là như vậy. Phần lớn nguyên nhân là Cổ Hà muốn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại Tiêu Viêm. Nhưng Cổ Hà khẳng định không thể nói như vậy. Thẳng thắn thừa nhận hạ xuống. Muốn nói ở đây ai kinh hãi nhất. Này không thể nghi ngờ là vừa thả địa cấp đấu kỹ Tiêu Viêm rồi. Trải qua địa giai công pháp hồi khí. Tiêu Viêm trong cơ thể đấu kỹ đã khôi phục, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nhưng ở nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên đấu vương thực lực. Sắc mặt lần thứ hai trở nên trắng bệch, quả thực so với tiêu hao hơn nửa đấu khí sắc mặt còn muốn bạch. Nhìn Trương Khai hoa lệ đấu khí hai cánh, trôi nổi ở giữa không trung Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong lòng tuyệt vọng muốn. Ta khổ tu 3 năm qua nơi này là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì lần thứ hai bị nữ nhân này đả kích? Cười nhạo, không, tuyệt không, Tiêu Viêm sắc mặt dữ tợn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, bỗng nhiên từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược. Trần chờ nháy mắt, nhưng chung quy trong lòng không cam lòng điều khiển hắn ngửa đầu nuốt vào. Ở ăn vào đan dược trong nháy mắt. Tiêu Viêm cả người liền bành trướng một vòng, không phải chỉ trong lòng bành trướng, mà là mặt chữ ý tứ. Chỉ thấy Tiêu Viêm đột nhiên như là tiêm nước thịt lợn giống như vậy. Đột nhiên phồng lớn lên rất nhiều, lộ ra ở bên ngoài da rẻ, nổi gân xanh, vốn là có chút khuôn mặt thanh tú, cũng xem ra như là đầy mặt dữ tợn đồ phu, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tiêu Viêm lấy ra đan dược. Đang chần chờ trong nháy mắt đó, Nạp Lan Yên Nhiên vốn là có thời gian có thể ngăn cản hắn. Nhưng nàng cũng không có, chỉ là nhìn Tiêu Viêm ăn vào long lực đan, lấy thực lực bây giờ của hắn, ở long lực đan dược hiệu thời hạn có hiệu lực bên trong. Đủ để cùng đấu linh 3-4 tinh chính diện chống lại, nếu như ngươi còn có cái gì đánh bại ta lá bài tẩy. Xin mời thỏa thích xuất ra. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi hạ xuống mặt đất. Nhưng này cỗ độc thuộc về đấu vương cường giả khí thế mạnh mẽ không thay đổi chút nào. Lành lạnh tiếng nói pha thêm tuyệt đối tự tin. Ở trong quảng trường bồng bềnh mà ra. Tiêu Viêm không để ý đến nàng, đang xác định nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đối với thái độ của hắn sau. Hắn quyết định đánh cược một lần, đem tất cả đấu khí cùng thân thể năng lượng toàn bộ giữ đỡ đến một đòn bên trong. Dù cho không thể đánh bại nàng, cũng nhất định phải cho nàng lưu lại ký hiệu. Lấy nạp Lan Yên Nhiên kiêu ngạo, rất có thể sẽ không ngăn cản hắn cách làm. Trọng xích lung lay quay về nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm nhắm hai mắt lại. Nhất thời, sân bãi năng lượng đất trời bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo lên. Nguồn năng lượng này, dù cho những kia đứng ở trên cây đấu vương cường giả cũng vì đó biến sắc. Nguồn năng lượng này cơ hồ cùng đấu vương cường giả toàn lực nhất kích tương đương. Đã có uy hiếp năng lực của bọn họ. Thời khắc này, dù cho Tiêu Viêm thua ở nạp Lan Yên Nhiên trên tay, tin tưởng những người này cũng sẽ đem Tiêu Viêm sâu sắc ghi vào trong đầu. Đối mặt Tiêu Viêm xúc lực, có vượt xa Tiêu Viêm thực lực, nạp Lan Yên Nhiên quả nhiên không có đi ngăn cản hắn, mà là nhẹ giọng tự nói, xem ra viên thuốc đó chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy. Ngươi đã còn chuẩn bị dùng ngươi cái kia địa cấp đấu kỹ. Như vậy vì biểu hiện tôn trọng của ta, ta cũng dùng mạnh nhất thực lực đánh bại ngươi đi. Nói qua trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tiêu Viêm. Bầu trời ánh nắng muốn thân kiếm hội tụ, để trên thân kiếm ánh sáng tăng mạnh. Theo nạp Lan Yên Nhiên đem trong cơ thể đấu khí truyền vào tiến vào trường kiếm bên trong. Trên thân kiếm ánh sáng càng phát chói mắt, xem ra liền như thứ hai mặt trời. Theo Tiêu Viêm đem toàn bộ tâm thần đều tụ tập ở đen kịt trọng xích bên trên. Trong sân sóng năng lượng cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Từng tia một như thực chất một loại màu đỏ nhạt nóng rực năng lượng. Đột nhiên từ bên trong không gian hư vô thẩm thấu mà ra. Tụ tập đang trở nên đỏ đậm lớn thước bên trên. Lớn thước không gian xung quanh cũng bắt đầu trở nên hơi vặn vẹo. Theo Tiêu Viêm bản thân đấu khí cùng ngoại giới màu đỏ nhạt năng lượng không ngừng nhập liệu lớn thước bên trong, lớn thước bản thân càng là từ từ trở nên đỏ sậm lên. Xem ra như dung nham, làm cảm giác lớn thước bên trong năng lượng đã không thể tăng thêm nữa. Bằng không hắn liền muốn nắm giữ không được, bị đấu kỹ phản thương. Tiêu Viêm mở hai mắt ra, chậm rãi tiến lên trước một bước. Trong tay trọng xích giơ cao khỏi đầu, quay về bình tĩnh nhìn hắn nạp Lan Yên Nhiên ầm ầm bổ tới. Diễm phân phệ lãng xích, theo này ký thác Tiêu Viêm kỳ vọng tiếng hét phẫn nộ. Trọng xích bên trên, một đạo có tới mấy trượng lớn nhỏ màu đỏ sậm thước mang đột nhiên xuất hiện. Quay về nạp Lan Yên Nhiên bắn mạnh tới, nhìn Tiêu Viêm rốt cục xúc lực hoàn thành. Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm một dẫn, trên thân kiếm ánh sáng bỗng nhiên mãnh liệt, một luồng ác liệt kiếm khí tự bên trên bỗng nhiên bắn ra, tràn đầy trời đất áp bức lực lượng, khiến người ta giống như đối mặt mặt trời công kích. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Theo Nạp Lan Yên Nhiên hét ra đấu kỹ tên, đạo kia diệu nhật trường kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng quay về màu đỏ sậm thước mang vọt tới. Hai người chạm vào nhau, rất lớn tiếng nổ vang rền, làm cho cả quảng trường đều có vẻ tràn ngập nguy cơ. Những kia Vân Lam Tông đệ tử dù cho đem hết toàn lực gồ lên đấu khí, muốn chống đỡ chính mình không bị hai người giao kích sinh ra kình phong thổi đi đều không làm được. Vẫn là Cổ Hà không nhìn nổi, vung tay phải lên, một đạo hình tròn lồng ánh sáng ở giữa quảng trường thành hình. Đem hai đạo tương đương với đấu vương toàn lực nhất kích công kích, sinh ra phá hoại dư âm quyển định ở giữa quảng trường. Răng rác, hai người giằng co nháy mắt, tùy theo mà đến là lanh lảnh phá vụn thanh, chỉ thấy màu đỏ sậm thước mang bên trên, ở diệu nhật trường kiếm dưới. Rất nhanh liền che kín từng đạo vết nứt, lập tức ở Tiêu Viêm tuyệt vọng trong ánh mắt phá vụn ra. Diệu nhật trường kiếm hơn thế không giảm bắn về phía Tiêu Viêm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,